Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 142, thi đấu đạo quán, góc truyện audio.com, hôm sau, ngày khiêu chiến đạo quán. Hôm nay sẽ là ngày Satoshi khiêu chiến đạo quán Belen, mọi người dậy từ sớm sau đó chuẩn bị mọi thứ hoàn tất và cùng nhau đến sân thi đấu. Quanh sân đấu tập trung mọi người May, Mark vợ của Norman, Brock và Lâm Phàm. Mọi người đều đến đây để quan chiến dù sao một bên là đồng bạn một bên là người nhà đối chiến. Trên sân Norman và Satoshi đang đứng đối diện nhau trên sân đấu. Satoshi lộ ra biểu tình ngưng trọng mà nhìn Norman vì biết đối phương rất mạnh còn Norman dùng ánh mắt xem xét đánh giá Satoshi. Mark lúc này cũng không như trong nguyên tắc thần tượng đến cuồng nhiệt Norman mà lúc nào cũng hỏi đi hỏi lại ba chắc chắn sẽ thắng mà ngồi cùng mọi người bàn luận xem chiến đấu sẽ ra sao. Dù sao Mark bây giờ thần tượng đã đổi qua thành Lâm Phàm mà không phải là ba hắn. Brock thì yên lặng mà thay Satoshi lo lắng vì dù sao hắn cũng đã biết được thực lực của con kia Slake King. Nếu Norman không có ý nhường mà dùng toàn lực không đi áp chế cảnh giới của Slake King thì chuẩn thiên vương viên mãn nó có thể nắm chắc phần thắng mà đánh bại hết Pokemon của Satoshi. Chưa kể đây là còn 3 versus 3 đối chiến, tất cả mọi người dù mang cảm xúc như thế nào đều mong ngóng nhìn về phía sàn đấu. Ngoại trừ Lâm Phàm, lúc này hắn đang lượt qua lại đội hình để tham gia giải thi đấu liên minh. Đối với một số người thì điều này là quá sớm nhưng đối với luôn tính kỹ trước khi hành động Lâm Phàm thì đây là điều bình thường. Dù sao nghiên cứu kỹ đội hình xong sau đó bù đắp thiếu sót là điều cần phải có. Vì Lâm Phàm quyết định chỉ tham gia thi đấu với 6 Pokemon đăng ký. Nên hắn sẽ không thể như mọi người bắt đủ số Pokemon có các hệ khác nhau phục vụ cho việc đối chiến của từng trận đấu. Do đó hắn phải làm ra chuẩn bị từ sớm để cho Pokemon của mình dù gặp mọi loại đối thủ sở hữu Pokemon có các hệ khác nhau vẫn có thể dùng đội hình của mình giành được thắng lợi. Trong lúc Lâm Phàm suy nghĩ chiến đấu giữa Satoshi và Norman đã bắt đầu. Norman, ra đi Slakoth, Norman gọi ra Slakoth cho trận đầu thi đấu, Satoshi, Pikachu tớ chọn cậu. Pikachu ra sân chiến ý 10 phần nhìn trước mặt lờ đờ buồn ngủ không một chút đối chiến ý tứ Slakoth vừa ra sân Satoshi lập tức cho Pikachu sử dụng Quick Attack cùng Iron Tail tấn công Slakoth vì hắn nghĩ đơn giản Slakoth nhìn lờ đờ chắc chắn tốc độ chậm sẽ dễ dàng bị tốc độ nhanh Pikachu áp chế tuy nhiên Satoshi đã sai hoàn toàn. Con này Slakoth tuy nhìn lờ đờ nhưng khả năng phản ứng lại rất nhanh sau đó nó dễ dàng né đi công kích của Pikachu. Dưới sự chỉ đạo của Norman Slakoth lập tức tung ra một chiêu xe đầu bô về phía Pikachu bắn nó ra xa. Sau đó con này lập tức sử dụng thêm một chiêu Hidden Power tấn công Pikachu. Dù Slakoth tốc độ di chuyển chậm nhưng chiêu này Hidden Power tốc độ lại không hề chậm. Những quả cầu ánh sáng trắng đêm Pikachu bao phủ ngăn cản ưu thế về tốc độ của Pikachu sau đó dần thu hẹp khoảng cách và đánh trúng Pikachu. Thậm chí dù có thời gian nhưng Pikachu cũng không thể làm gì khác. Slakoth chỉ là hệ normal nhưng chiêu thức nó học được để khắc chế đối phương dùng trong các loại tình huống cụ thể là vô cùng thực dụng. Nhìn đến chiến đấu diễn ra Lâm Phàm như có điều suy nghĩ. Hắn cần tìm hiểu thêm từ Pokemon của Norman đối chiến để khẳng định suy nghĩ của mình. Vì vậy Lâm Phàm chú ý, hơn thi đấu đang diễn ra trên sân đấu. Qua quan sát con này Slakoth chiến đấu với Pikachu Lâm Phàm ngộ ra rất nhiều điều về vấn đề mà hắn đang suy nghĩ cho đội hình của mình. Tuy chỉ có hệ normal Slakoth nhưng nó lại được Norman học cho rất nhiều chiêu thức của các hệ khác nhau. Điều này đem cho nó lợi ích là có thể khắc chế rất nhiều Pokemon có các hệ thuộc tính khác từ bộ kỹ năng của mình. Nhưng Lâm Phàm nhìn ra vấn đề trong đó, đó là Slakoth dù đã được học rất nhiều kỹ năng của các hệ khác nhưng uy lực của nó chỉ là thường thường. Với cái nhìn sâu xa hơn Lâm Phàm đánh giá đây là Norman bồi dưỡng Slakoth theo phong cách thi đấu đạo quán. Không phải là Slakoth không muốn thi triển chiêu thức cực cường mà là do không có hệ nguyên tố năng lượng nó chỉ tập trung năng lượng hệ chiêu thức đó từ tự nhiên tích lũy một chút trong cơ thể. Để thực hiện chiêu thức, do đó tuy thành công phát động chiêu thức nhưng uy lực lại là thường thường. Chỉ cần có các chiêu thức khắc chế đối phương đã là đủ với hắn còn uy lực cường quá cũng không cần thiết vì đối thủ chủ yếu là cấp thấp huấn luyện ra. Thường thường thực lực chỉ từ tinh anh viên mãn cấp bậc huấn luyện ra trở xuống. Học tập như vậy rất có lợi cho thi đấu ở đẳng cấp này nhưng lên đến cao hơn như chuẩn thiên vương cấp bậc chiến đấu với nhau thì những chiêu thức này chỉ làm cản trở bản thân Pokemon chiến đấu. Chỉ có thể nói đây là biết mà không tinh, cấp độ chiêu thức, ví dụ đơn giản đó là cùng là tinh anh cấp thực lực con này Slakoth và Delibird đều có thể sử dụng ra Blizzard. Nhưng của Slakoth thi triển ra bão tuyết chỉ là cấp độ bình thường gió tuyết còn không thể thổi bay Pikachu. Còn nếu là, hệ ai chính chủ Delibird thi triển ra chiêu này Blizzard Lâm Phàm đảm bảo Pikachu sẽ bị đóng băng hoặc thổi bay ra khỏi sân đấu chứ không đơn giản là nằm một chỗ co ro như những gì lúc này trên sân đang diễn ra. Như Pikachu ở giai đoạn đầu như vậy, tuy Slakoth yếu thế về mặt tốc độ nhưng nó có những chiêu thức khắc chế tốc độ của Pikachu làm cho hệ Electric vốn có tốc độ nhanh Pikachu đều bị đè lên đánh. Đồng thời Lâm Phàm cũng nghĩ đến vấn đề khắc hệ hôm trước hắn gặp phải. Nếu là chiến đấu bình thường ở đạo quán cũng như những gì trong game mà hắn biết được thì lần đó ở đạo quán hit Lâm Phàm lấy ra Delibird là ăn thiệt thòi do hệ phai gây sát thương lên hệ ai Pokemon được x2 cùng với đó là hệ ai gây sát thương lên hệ phai bị giảm một nửa. Nhưng qua trận chiến đó có hệ ai Delibird đè Slakma lên đánh đó là chỗ mà thực tế khác với game và trong anime. Lâm Phàm vẫn có thể dùng tổ hợp các chiêu thức có uy lực cực cường để đảo lại thành Slakma gặp bất lợi khi gặp hệ ai Pokemon là Delibird. Thậm chí Slakma còn không có sức hoàn trả lại công kích để tấn công được đến Delibird thì làm sao có thể gây ra được sát thương mà tận dụng lợi thế. Đó là đối với Pokemon chuyên một hệ chủ yếu mới có thể làm ra đến tổ hợp các chiêu thức. Lâm Phàm còn có ý định bắt con Pokemon tiếp theo là một con Pokemon hệ Normal để học tập nhiều loại chiêu thức của các hệ khác nhau để tham gia thi đấu liên minh. Nhưng qua quan sát uy lực thường thường của các chiêu thức hệ khác do hệ Normal Slakoth thi triển ra Lâm Phàm không thể không thay đổi chủ ý đồng thời cũng suy nghĩ rõ ràng. Chỉ cần lợi dụng phối hợp chiêu thức hợp lý cùng chiến đấu kỹ xảo đầy đủ thì dù cho có hệ bất lợi cũng có thể chuyển biến thành có lợi như lúc trước đâu với Slakma như vậy. Trong tự nhiên một số hệ nguyên tố luôn song song hai điều với nhau cùng tồn tại đó là khắc cùng bị khắc. Trong một số trường hợp hệ này bị khắc với hệ khác nhưng trong trường hợp khác nó lại là khắc của hệ khác nó lúc trước. Ví dụ đơn giản đó là như hệ phai khắc hệ ai Pokemon. Nhưng đó là trong trường hợp điều kiện môi trường bình thường cùng hai Pokemon có thực lực không chênh lệch quá nhiều. Còn nếu trong môi trường khắc nghiệt như sân đấu bão tuyết mà Delibird tạo ra hôm trước thì thích nghi với chiến đấu trong nhiệt độ cao Pokemon hệ phai Slakma lại lộ ra yếu thế hơn rất nhiều so với quen thuộc thời tiết cùng khả năng chiến đấu hoàn mỹ trong địa hình này Delibird. Tuy không phải là tất cả các hệ đều như vậy nhưng Lâm Phàm tin tưởng mình có khả năng chiến thắng đối thủ dù trong chiến đấu gặp được đối phương có Pokemon khắc chế mình. Chỉ cần không phải là khắc chế hoàn toàn thì điều gì cũng có thể xảy ra trong thực tế chiến đấu. Thực tế là khác xa với anime và game nên Lâm Phàm cũng không xoắn suýt vấn đề về hệ của đội hình thi đấu liên minh của mình. Hắn tin tưởng dù là hệ Pokemon gì chỉ cần đưa ra chiến thuật hợp lý quen thuộc cùng tinh thông tới cực điểm chiêu thức của hệ mà Pokemon của mình sở hữu thì khắc hệ hay không trong chiến đấu cũng có thể hóa giải tất cả thậm chí chiếm cứ thượng phong trong chiến đấu. Lúc này Satoshi vừa thu hồi Pikachu do bị Slakoth áp chế hoàn toàn, Satoshi tung ra Pokemon thứ hai là Tokuo chiến thắng hệ Normal Slakoth. Do uy lực thường thường của chiêu Blizzard mà Slakoth thi triển bị khắc chế hoàn toàn bởi Ember của Tokuo. Slakoth vừa mất khả năng chiến đấu Norman lập tức thả ra Vigoroth, siêu nhanh Vigoroth né tránh thành công chiêu Overheat của Tokuo sau đó cho nó một chiêu Fan Attack Tokuo của Satoshi lập tức treo. Đó gọi là nghệ thuật chiến đấu, đầu tiên sử dụng Slakoth siêu chậm làm cho đối thủ quen với nhịp độ thi đấu chậm. Sau đó đột nhiên thay vào là một con siêu nhanh Vigoroth để đối phương bị bất ngờ vì nhịp độ trận đấu biến đổi liên tục. Lâm Phàm tin tưởng nếu Norman có quyền thay đổi Pokemon khi chiến đấu thì chỉ với chiêu này sẽ có ít nhất hai Pokemon của Satoshi mất khả năng thi đấu liên tục là Tokuo và Pikachu mà Norman còn không có một con Pokemon nào mất khả năng chiến đấu. Xem ra Lâm Phàm còn rất nhiều điều cần học hỏi trong chiến đấu giữa các Pokemon ở thế giới này. Không thể khinh thường đối thủ dù cho hệ thuộc tính Pokemon của mình chiếm ưu thế. Luôn, nắm giữ tốt nhịp độ trận đấu để theo kịp thậm chí dẫn đối phương theo mình. Kết hợp thành thạo sáng tạo các tổ hợp chiêu thức mới tinh chuẩn cho các hệ riêng biệt của các Pokemon của mình. Chặng đường mà Lâm Phàm phải đi còn rất dài à, bảo sao Pokemon ngoài tự nhiên mặc dù rất mạnh nhưng vẫn thua Pokemon do con người đào tạo và huấn luyện. Tất cả những điều trên đã trả lời cho vấn đề này. Chiến đấu đạo quán của Satoshi vẫn còn đang tiếp tục diễn ra. Lúc này do lợi dụng tốt đặc tính của hệ điện Pokemon từ Pikachu mà Satoshi giành chiến thắng trong trận đấu thứ hai nhưng cùng lúc đó Pikachu cũng mất khả năng chiến đấu. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người khi Satoshi lợi dụng hoàn hảo đặc tính của Pokemon hệ điện từ Pikachu khắc chế hoàn toàn độ cơ động của Vigoroth làm tê liệt đối phương và kết liễu đối phương. Sau trận đấu này Lâm Phàm có thể nói là như được mở ra tân thế giới của chính mình về các Pokemon cùng hệ thuộc tính của chúng. Quá nhiều điều cần hắn tìm tòi cùng thử nghiệm, nhưng Lâm Phàm chắc chắn một điều đó là hắn sẽ không bị quan niệm về hệ tương khắc mà gò bó Pokemon của mình. Chỉ là chúng ta chưa khai quật hết tiềm lực của Pokemon mà không phải là do chúng gặp hệ khắc chế bị thua cuộc rồi lấy đó làm lý do. Khắc hệ chỉ đúng cho chiến đấu thông thường mà không phải chiến đấu ở đẳng cấp mà Lâm Phàm hướng đến. Trận đấu cuối cùng của Satoshi và Norman là trận đấu của hai con Pokemon là Slaking và Grovyle. Chuẩn Thiên Vương viên mãn thực lực Slaking thua bòi chỉ có Tinh Anh viên mãn cấp thực lực Grovyle. Tuy có yếu tố nhường trong đó nhưng với ý chí chiến đấu của Grovyle thì điều đó là xứng đáng. Sau đó Satoshi lấy được huy hiệu đạo quán Belen từ tay Norman, do có Lâm Phàm xuất hiện nên cũng không có việc mắc nháo sự cướp huy hiệu chạy đi như trong nguyên tác. Satoshi thành công thu được huy hiệu đạo quán thứ 5 của mình. Qua một trận chiến đấu đặc sắc mọi người súng lại hào hứng cùng nhau trao đổi những gì được chứng kiến, sau đó là thời gian cho mọi người nghỉ ngơi để ngày kế tiếp Lâm Phàm khiêu chiến đạo quán Belen rồi sau đó mọi người lại có thể khởi hành. Norman lão sư ngươi như vậy ngưng trọng nhìn ta là tính ngày mai không nhường ta sao? Đợi đến lúc đó ngươi ép ta chỉ có thể tung ra vương bài mới của ta à, do đã thấy được Norman nhường Satoshi một chút nên Lâm Phàm không thể ngừng được mà trêu đùa hắn một chút. Norman nhìn Lâm Phàm cười cười biểu lộ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Vì Ô Nhi đã đăng ký vào hồ sơ liên minh nên, theo dõi hồ sơ của Lâm Phàm thường xuyên Norman không thể nào không biết Ô Nhi tồn tại. Norman cũng đã đau đầu một phen khi bị người ta hỏi đến làm sao trong hồ sơ chỉ có tinh anh cấp bậc huấn luyện ra Lâm Phàm lại bắt được một con thiên vương cấp Pokemon. Norman chỉ biết đổ thừa cho vận khí của Lâm Phàm cùng với đó là không biết rõ để làm lý do thoái thác. Tên này đem cho hắn không ít phiền toái à, nhưng Norman cũng thật là còn không dám ép Lâm Phàm quá đáng. Đến lúc đó đệ tử của mình thả ra một con thiên vương cấp bậc thực lực Pokemon đánh cho mình đầu rơi máu chảy đó mới là xấu hổ à, hắn rất muốn đưa luôn huy chương cho Lâm Phàm rồi đuổi đi tên đệ tử này nhưng điều đó lại không được cho phép. Nhìn đến chiến ý hừng hực Lâm Phàm Norman trong đầu nảy ra một ý, không phải ngươi rất muốn chiến đấu sao? Ngươi chắc chắn, tưởng ta sẽ dùng toàn lực đấu với ngươi đi Lâm Phàm. Đúng rồi ngươi muốn được ta nhường phải không kia tốt ta dùng ba con Slakoth đấu với ngươi tốt cho ngươi cảm giác chiến ý giạt rào nhưng lại không có chỗ phát tiết à quá mỹ mãn cứ như vậy. Nghĩ đến đó Norman cười ha ha rời đi bỏ lại ánh mắt kinh ngạc cùng khó hiểu của mọi người. Cách chương.